Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2243, đệ 2242 chương cấm địa. Tiểu hài tử tuổi không lớn, thoạt nhìn cũng liền 8-9 tuổi bộ dáng. Bất quá trên người khí thế còn có kia một thân cẩm bạch đều không giống như là sinh hoạt ở trong thôn người. Tiểu Oa Nhi đối với vừa rồi đuổi giết tựa hồ cũng không có đặc biệt kinh ngạc. Cũng không có đối sống sót sau tai nạn hưng phấn. Tựa hồ đã xuất hiện phổ biến. Bất quá Tư Mã U Nguyệt vẫn là ở hắn đáy mắt thấy được đối tử vong sợ hãi. Tiểu gia hỏa chiều nàng chắp tay khom lưng được rồi cái đại lễ. Đa tạ, ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Đuổi giết ngươi, ngươi là ai? Vu Tiểu Đao hỏi. Tiểu gia hỏa nhấp nhấp miệng. Hôm nay đa tạ cứu giúp. Ngày sau như có cơ hội, ta chắc chắn báo đáp. Cáo từ, nói xong hắn xoay người liền phải rời đi. Ai ai ai? Tiểu gia hỏa, chúng ta cứu ngươi, ngươi như thế nào còn cái dạng này? Vu Tiểu Đao bắt lấy hắn trên cổ quần áo, không cho hắn đi. Các nàng còn không có hỏi đến hắn về nơi này tin tức đâu. Như thế nào có thể làm hắn liền như vậy đi rồi? Cái này địa phương quá kỳ quái, không có linh thú, không có người, bọn họ không dám tùy tiện đi. Sợ gặp được cái gì không biết đồ vật. Hiện tại thật vất vả gặp được một người, như thế nào có thể làm hắn liền như vậy đi rồi? Tiểu gia hỏa quần áo bị chảo, hắn dùng sức dãy dụa hai hạ, thấy không có hiệu quả, quanh thân hơi thở trầm xuống, xoay người liền phải chiều Vu Tiểu Đao công tới. Vu Tiểu Đao bắt lấy hắn tay, nói: Tiểu gia hỏa, ngươi lấy oán trả ơn a? Ta nếu là lấy oán trả ơn nói, liền sẽ không rời đi các ngươi. Tiểu gia hỏa lạnh lùng mà nói, đi theo ta bên người rất nguy hiểm, ta không nghĩ liên lụy các ngươi nha. Tiểu gia hỏa người tiểu tính tình nhưng thật ra không nhỏ. Vu Tiểu Đao buông ra hắn, liền ngươi như vậy cái tiểu gia hỏa, bên người không cái hộ vệ gì đó, lại có người đuổi giết ngươi, ngươi có thể tồn tại rời đi nơi này? Ngươi cái dạng này không phải đi chịu chết. Ta, tiểu gia hỏa cắn cắn môi, ta chỉ cần có thể tồn tại rời đi nơi này, liền tạm thời sẽ không có nguy hiểm ở ni. Vậy ngươi có thể tồn tại rời đi nơi này? Vu Khải Diệu hỏi. Tiểu gia hỏa trầm mặc, không có trả lời. Tồn tại rời đi nơi này, hắn một người, khả năng sao? Ngươi tên là gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Canon Đặc Mơ Ni. Canon sao? Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm xuống đi, sửa sửa hắn quần áo, nhìn góc áo thượng lá cây tiêu chí, hỏi: Canon Tâm ngươi nhận thức sao? Ngươi nhận thức ta đại ca? Canon đạm ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn nàng, ngay sau đó để phòng mà sau này lui hai bước. Ngươi là người nào? Cũng là tới đuổi giết ta? Vu Tiểu Đao ở hắn trên đầu gõ một chút. Ngươi ngốc, chúng ta nếu là đuổi giết ngươi, vừa rồi làm gì cứu ngươi? Tư Mã U Nguyệt biết hắn là cẩn thận, đáng tiếc hài tử chính là hài tử, vừa hỏi liền biểu hiện ra ngoài. Ta cùng ca nền tâm là đồng môn, nàng giải thích, cho nên ngươi không cần sợ hãi. Ca nền đạm nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, đột nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ngươi là Tư Mã U Nguyệt đúng hay không? Tư Mã U Nguyệt nhướng mày. Ngươi biết, ngươi thật là Tư Mã U Nguyệt? Ca nền đạm trên mặt hiện lên vui sướng. Ta nghe đại ca nói qua, ở hắn học nghệ địa phương có cái rất lợi hại, bằng hữu nói nàng sẽ tới thần vực tới, có thể làm đại ca khen nữ tử liền ngươi một người, là có thể khẳng định là ngươi. Ngươi cùng đại ca ngươi quan hệ thực hảo, ngươi vì cái gì sẽ bị người đuổi giết? Canon Tâm đâu? Nơi này là địa phương nào? Vu Tiểu Đao hỏi liên tiếp vấn đề. Ta sinh hạ tới chính là đại ca mang theo ta. Lần này là hắn đi ra ngoài làm việc. Ta nghe nói hắn có nguy hiểm, mới có thể dẫn người chạy tới. Không nghĩ tới chúng địch nhân bẫy dập, đến nỗi đuổi giết ta người. Ta cũng không biết là ai, ngươi kẻ thù rất nhiều. Có rất nhiều người không thích ta đại ca, biết ta cùng ta đại ca quan hệ, đều tưởng từ ta nơi này xuống tay. Canon đạm càng nói càng nhỏ giọng, biết chính mình lần này sai ở nơi nào. Hắn nếu biết có rất nhiều người sẽ từ hắn nơi này xuống tay, lần này còn vội vội vàng vàng liền mang theo người ra tới. Tư Mã U Nguyệt không có chỉ trích hắn, không ý tưởng này cũng không kia lập trường. Hỏi, ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Chúng ta ở chỗ này đi rồi hảo xa, đều không có nhìn đến một con linh thú, cũng không có nhìn thấy một người. Ngươi biết vì cái gì sao? Nơi này là vùng cấm, nơi này mọi người đều bị đuổi đi. Nếu bị phát hiện nói, sẽ không toàn mạng. Canon đạm nói, nếu không phải không có lựa chọn nào khác, hắn thị vệ cũng sẽ không dẫn hắn đến cái này địa phương tới. Vùng cấm, gì đó vùng cấm? Vu Khải Diệu hỏi, Thao Thiết Cung vùng cấm a, các ngươi không biết sao? Canon đạm nói xong mới cảm thấy nói như vậy không rất hợp. Sờ sờ cái ót, nói, các ngươi là mới đến thân vực, không biết cũng bình thường. Nơi này không biết phát hiện cái gì, Thao Thiết Cung người đem nơi này hoa vào bọn họ vùng cấm, đem nơi này người cùng thú đều đuổi đi. Nơi này ngày thường không chuẩn người tiến vào, nếu như bị phát hiện sẽ bị Thao Thiết Cung đuổi giết. Thao Thiết Cung rất lợi hại sao? Vu Tiểu Đao hỏi. Đương nhiên, đây chính là thần vực lợi hại nhất thế lực. Bởi vì bọn họ có Thao Thiết tọa chấn, rất lợi hại. Nghĩ đến Thao Thiết Cung thủ đoạn, nghĩ lại chính mình đến nơi đây tới, hắn sợ tới mức đánh cái dùng mình. Thao Thiết Cung, Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, nàng nhớ không lầm nói, Thao Thiết là viễn cổ tứ đại mãnh thú chi nhất đi. Xích Diệm bọn họ là thần thú, có thể đem chúng nó bốn cái đả thương đánh chết, cũng chỉ có tứ đại mãnh thú. Chẳng lẽ nói, này Thao Thiết Cung lúc trước cũng tham dự đi vào? Thao Thiết, kia này thần vực có phải hay không còn có cùng kỳ cung, đào ngột cung cùng hỗn độn cung? Vu Tiểu Đao hỏi. Đúng vậy, hiện tại thần vực có thể nói chính là bốn cung ở thống trị. Bọn họ đều nhưng hung, nếu biết chúng ta vào được, chúng ta khẳng định sống không được, chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Canon Tâm sốt ruột nói, ngươi biết như thế nào đi ra ngoài? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Canon đạm khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhỏ giọng mà nói, ta là bị hộ vệ hốt hoảng chung đưa tới nơi này tới, không biết chạy rất xa, hơn nữa dùng một lần truyền tống trận, cho nên cũng không biết vị trí hiện tại. Tư Mã U Nguyệt bọn họ vô ngữ. Xem hắn phía trước nói như vậy khẳng định nôn nóng, còn tưởng rằng hắn biết đi như thế nào đâu. Xem ra hiện tại chỉ có mông. Tư Mã U Nguyệt thở dài. Ngươi biết các ngươi là từ đâu cái phương hướng tiến vào sao? Không biết. Canon đạm lắc đầu. Các ngươi tiến vào thời điểm là buổi sáng vẫn là buổi chiều? Thái dương ở các ngươi phía trước, chỉ là mặt sau. Nàng hỏi như vậy, Canon đạm liền đã hiểu, trả lời nói, chúng ta tiến vào thời điểm thái dương đã lạc sơn, nhưng là ta nhớ rõ chúng ta là vẫn luôn về phía trước chạy. Mặt trời xuống núi trước ở chúng ta mặt sau. Nói như vậy các ngươi là từ tây hướng đông trốn. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn xem thái dương, chúng ta đây liền hướng tây đi thôi. nói không chừng vận khí tốt có thể đi ra ngoài. Nương, ngươi nói này Thao Thiết Cung vì cái gì sẽ nơi này vòng làm cấm địa? Ngươi nói phương diện này có thể hay không có cái gì bảo bối a? Vu Tiểu Đao tiến lên vạn trụ tư mã U Nguyệt tay, hưng phấn mà nói, hết chương.